Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 12, quân đoàn chiêu mộ lệnh Tam Nguyên. Góc truyện audio.com. Những thứ này cấp thấp tài liệu có một bộ phận đã bị lục thần hợp thành cao cấp tài liệu. Hiện tại chỉ còn lại có nhiều như vậy. Lục thần vẫn không có bán. Có thể về sau thăng tinh thời điểm. Kém cá biệt cái thời điểm còn có thể trên đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn dự định khứ thanh ngắm thương thành nhìn. Hắn cũng không muốn được ăn cả ngã về không. Trước đổi bộ phận tài liệu. Dù sao cái này hối đoái tỷ lệ quá bẫy cha. Bán một cái đều cảm thấy là thua thiệt. Hắn đổi 300 cái không giai thiên phú mảnh nhỏ. 300 cái không tinh. Điểm tiến hóa. Đổi tổng cộng 60 điểm quái vật danh vọng. Mở ra danh vọng thương thành. Ở danh vọng trong thương thành. Xuất hiện vài cái có thể mua vật phẩm. Nhất giai thiên phú mảnh nhỏ lại muốn 10 điểm danh vọng. Quả nhiên danh vọng thương thành như trước vẫn duy trì hắc điếm thuộc tính. Mở ra càng nhiều thanh trang bị. T, lại có vật này. Lục thần hiện tại chỉ có một vũ khí vị trí. Làm một xài lang nhân. Có thể có một cái trang bị vị trí đã cảm ơn trời đất. Lúc đầu lục thần cho là mình vẫn chỉ có thể có một thanh vũ khí. Không nghĩ tới ở danh vọng trong thương thành còn có cái này thứ tốt. Cái thứ hai trang bị vị trí cần 50 điểm danh vọng. Coi như có thể tiếp thu. Chờ sau này có trang bị mở lại a, nếu không. Cũng không biết mở cái nào vị trí. Lục thần lướt qua cái này tuyển hạng. Ân, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, duy nhất, kế tiếp tuyển hạng. Lập tức hấp dẫn lục thần chú ý, tiêu hao 10 điểm quái vật danh vọng. Mua một viên quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, duy nhất, có thể chiêu mộ một chỉ sinh vật. Chiêu mộ phía sau, dã quái đẳng cấp, thiên phú giai vị giống nhau không cao hơn chiêu mộ giả. Phẩm chất phải thấp hơn chiêu mộ giả. Chiêu mộ phía sau, vốn có trang bị thanh linh, chiêu mộ sinh vật sau khi chết tiêu thất. Không rơi xuống kinh nghiệm, trang bị, vật phẩm, nhưng trả quân đoàn chiêu mộ lệnh, chiêu mộ phương pháp. Chiêu mộ bắt đầu phía sau. Song phương tiến nhập, vũ lực hàng phục, trạng thái, hiệu quả giống như là một người quyết đấu. Quá trình này bên trong, không cách nào sử dụng dược phẩm. Lại như chiêu mộ đối tượng chịu đến ngoại lai công kích. Chiêu mộ đem tự động thất bại. Làm đánh bại đối phương phía sau. Đối phương đem bảo lưu một điểm HP. Cũng nằm ở có thể chiêu mộ. Trạng thái. Quảng cáo, chiêu mộ có tỷ lệ nhất định thất bại. Sau khi thất bại đối tượng tử vong, không rơi xuống kinh nghiệm, trang bị, vật phẩm, trả quân đoàn chiêu mộ lệnh. Sinh vật giống loài quyết định chiêu mộ tỷ lệ thành công, chiêu mộ sau khi thành công. Chiêu mộ đối tượng mở ra bộ phận đề thăng con đường. Chiêu mộ giả có thể tiêu hao danh vọng, thiên phú mảnh nhỏ. Phẩm chất điểm đề thăng đối tượng đối ứng thuộc tính. Lục thần tỉ mỉ, từng câu từng chữ nghiên cứu quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, giải thích cặn kẽ. Trên lý thuyết, chỉ cần có chiêu mộ lệnh. Khiến, hắn có thể chiêu mộ bất luận cái gì dã quái. Chỉ là chiêu mộ sau khi thành công. Dã quái các hạng năng lực sẽ trở nên thấp hơn lục thần mà thôi. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi muốn chiêu mộ nên sinh vật, phải tiến hành vũ lực hàng phục, cũng chính là một mình đấu. Ở giữa không thể hạp dược. Cho nên, lục thần muốn chiêu mộ một cái sinh vật. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu so với đối phương mạnh mẽ. Cái này cũng diệt sạch lục thần soát thủ đoạn gì. Chiêu mộ cái đặc biệt mạnh thủ hạ. Vật phẩm duy nhất. Nói rõ ta chỉ có thể có một cái. Thế nhưng chỉ có một lời nói. Khẳng định vẫn là không làm hơn cái kia tinh anh. Lục thần cau mày. Nhất tinh phẩm chất tăng lên 50. Thuộc tính. Nhị tinh đề thăng 100. Tam tinh nói như thế nào cũng muốn đề thăng 150. À, có thể 200. Cũng có thể. Nếu như dựa theo cái này thuộc tính tính toán. Queen Jacques thuộc tính đó là tương đương kinh khủng. Hai cái đều treo. Tốt nhất có thể làm ba cái thủ hạ. Lục Thần tính toán, nhìn chằm chằm Quân Đoàn Chiêu Mộ Lệnh ngẩn người mấy giây sau. Đột nhiên, Lục Thần hiểu ra, cái này đạo cụ gọi Quân Đoàn Chiêu Mộ Lệnh. Một cái thủ hạ có thể gọi quân đoàn sao? Khẳng định phía sau có thể chiêu mộ càng nhiều thủ hạ mới đúng. Thế nhưng Thương Thành chỉ có một quân đoàn chiêu mộ lệnh. Như vậy vấn đề rất có thể thì ra là vì vậy vật phẩm là duy nhất, cũng liền nói. Hắn không cách nào mua nhiều lệnh bài. Dưới tình huống như vậy, như thế nào chiêu mộ càng nhiều thủ hạ? Đáp án dường như chỉ có một. Quân đoàn chiêu mộ lệnh là có thể thăng cấp. Cho nên, ta phải mua lệnh bài này, mới có thể tiếp tục thăng cấp lệnh bài. Lục Thần dần dần một ít rõ ràng. 10 điểm danh vọng cũng không đắt. Mặc kệ Lục Thần suy đoán đúng hay không, đều có giá trị thử một lần. Mua quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, duy nhất, một mặt lệnh bài xuất hiện ở Lục Thần trong tay. Chính là chỗ này đồ đạc. Lục Thần nhìn một chút trong tay mình hình chữ nhật tấm bảng gỗ. Chính diện viết, quân đoàn, hai chữ, mặt trái viết, lệnh, khiến, chữ. Lục Thần bất chấp tiếp tục thưởng thức lệnh bài tinh xảo chế tác. Lập tức mở ra chính mình cá nhân bảng skill. Ở danh vọng phía sau, quả nhiên nhiều rồi hai hàng chữ, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Đơn binh, 50, 500. Danh vọng, Lục Thần biểu tình có thể nói vô cùng đặc sắc. Ngay từ đầu chứng kiến quân đoàn chiêu mộ lệnh có thể thăng cấp phía sau, mừng rỡ như điên. Nhưng khi hắn lại nhìn thấy thăng cấp cần quái vật danh vọng phía sau, cười nở hoa mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. CMN, mua một lệnh bài mới 10 danh vọng, thăng cấp một cái muốn 500. Người hắn sao tại sao không đi đoạt? Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng mà Lục Thần cũng không còn biện pháp cùng Thương Thành giảng đạo lý. Có thể 10 danh vọng chỉ là vì mở cho ta khải quân đoàn A. Nhưng thật muốn thăng cấp liền cần đại lượng danh vọng. Lục Thần bang Thương Thành tìm một lý do nói cho qua. Hiện tại Lục Thần chỉ có thể ngồi ở đó. Một cái ô vuông ba la cùng với chính mình tài liệu. Không tinh tài liệu chỉ có thể đổi không? Một danh vọng, hiện tại tổng cộng còn dư lại 540 cái. Có thể đổi 54 danh vọng. Một tinh tài liệu 284 cái. Một cái có thể đổi một danh vọng. Có thể đổi 284 danh vọng. Hai tinh một cái có thể đổi 10 danh vọng. Tổng cộng 18 cái. Có thể đổi 180 danh vọng. Ba tinh đáng giá tiền nhất. Một cái có thể đổi 100 danh vọng. Có 12 cái. Phẩm chất điểm so với thiên phú mảnh nhỏ liều dùng muốn đánh. Lục Thần cái này 12 cái tam tinh tài liệu toàn bộ là thiên phú mảnh nhỏ. Quảng cáo. Bán ra hết thảy không tinh tài liệu. Nhất tinh phẩm chất điểm một hồi còn hữu dụng. Trước giữ lại. Chỉ có thể bán thiên phú mảnh nhỏ. Hai tinh toàn bộ bán. Ba tinh. Không nỡ a, bán một cái. Bán ra sau khi thành công. Lục Thần thu được 476 điểm danh vọng. Cộng thêm phía trước còn lại 110 điểm danh vọng. Đầy đủ thăng cấp lệnh bài. Thăng cấp lệnh bài, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Lưỡng nghi, 36, 1000. Danh vọng, con bà nó. Lục Thần tâm tình phức tạp. Có thể lần nữa thăng cấp là chuyện tốt. Nhưng tiêu hao danh vọng quá kinh khủng. Nếu như hắn muốn thăng cấp, hắn tự muốn đem ba tinh tài liệu bán tất cả. CMN, đều phân thượng này. Lục Thần giàu gì nói. Lúc này, một phần vạn cộng thêm hai người thủ hạ vẫn không đánh thắng Jacques. Cái kia phía trước hoa danh vọng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. A, thống khổ A. Lục Thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Jacques. Tên kia có vẻ nổi bật như vậy. Lớn lối như vậy. Đỉnh đầu tử sắc tên phảng phất tại nói. Tới A, ta rơi trang bị. Vô cùng tốt nhiều. Có thể lấy lòng tiền nhiều A, rõ ràng chính là đi lạ ôm. Một mực cái kia câu dẫn Lục Thần. CMN, thang, chỉ cần có thể đánh qua người này. Về sau có thể trực tiếp soát hắn bạo tam tinh tài liệu. Lục thần cắn răng nghiến lợi nói rằng. Bán 10 cái ba giai thiên phú mảnh nhỏ. 1000 danh vọng tới tay. Lục thần lần nữa thăng cấp quân đoàn lệnh bài, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 36, 2000, danh vọng. Lần này lục thần là muốn thăng cấp cũng thăng không được. Hắn đã táng ra bại sản. Ba cái liền ba cái. Hẳn đủ. Lục thần đứng lên. Lệnh bài thăng cấp tốt. Phía dưới chính là chiêu mộ dưới tay. Nhất định phải tìm ba cái ra sức điểm thủ hạ. Lục thần không cam lòng nói rằng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.